Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 93 tiểu hoa nhài. Chào chung cảm tạ bình luận 14.000 canh 3, chương 93 Khương chiếc di động là thuần màu đen. Không phải đương thời Nhất Hưng đụng vào bình, mà là hồi lâu trước kia cái nút kiện phối hợp tiểu màn hình. Rất nhỏ xào, vừa vặn có thể một tay mà nắm money. Tô Anh biết Triệu Vũ cùng vui sướng bọn họ dùng cũng là này. Khoản di động, chỉ có Lâm Thành Phong không giống nhau. Hắn ghét bỏ quá xấu không đủ fashion. Nhưng mà Tô Anh biết này khoản di động là mẫu nhãn hiệu cao định hạn lượng bàn. Toàn cầu bất quá 100 bộ. Này công năng khẳng định không ngừng là đơn giản dùng để gọi điện thoại liên hệ người. Nó đồng dạng có thể lên mạng. Hơn nữa so giống nhau di động càng an toàn, phòng ngừa virus xâm lấn, bảo mật công tác tuyệt đối nhất lưu. Ý tứ là nói, nếu không có Khương Chiết, Tô Anh chính là ôm di động đi tìm di động duy tu cấp hỗ trợ. Kia cũng là không hề biện pháp, cho nên nàng cầm Khương Chiết di động mân mê nửa ngày. Cuối cùng vẫn là mắt trông mong nhìn Khương Chiết, Khương Chiết lấy qua di động cho nàng giải khóa, ngươi muốn làm gì? Tô Anh thần bí hề hề, mỉm cười, không nói cho ngươi, Khương Chiết cũng không nói cái gì. Chỉ là nhìn Tô Anh hoa ở cửa sổ hạ trốn tránh hắn mân mê lên. Còn thỉnh thoảng dùng đôi mắt nhỏ ngó hắn, liếc mắt một cái hai mắt tam mát, phảng phất rất sợ hắn sẽ nhìn lén dường như, trang bị nàng đỏ rực chóp mũi. Xấu xấu đáng yêu, hắn duỗi tay, anh, Tô Anh lập tức, đừng tới đây Nga. Đã cả người đều xúc ở cửa xe thượng, phòng lăng dường như phòng hắn. Khương Chiết đuôi lông mày nhẹ nhàng chọn một chút, hắn hai chân giao điệp, hai tay 10 ngón dao khấu đặt ở trên đùi. Hắn bối ỉ xe tòa, dù bận vẫn ung dung xem nàng. Tô Anh lại trộm liếc hắn một cái, cong cong đôi mắt, bất quá không trong chốc lát. Nàng nhưng thật ra chính mình thò qua tới, oán giận. Người di động như thế nào cái gì đều phải giải khóa. Hảo phiền toái a, Khương Chiết vừa thấy, Tô Anh muốn giải khóa cư nhiên là hắn thông tin lục. Này có cái gì đẹp, Tô Anh, không được Nga, hắn câu môi, cũng không phải không được Tô Anh thúc giục, lắc lắc cánh tay hắn. Vậy ngươi mau giải nha, nam nhân cười khẽ một tay đem nữ hài kéo vào trong lòng ngực. Hắn môi đến gần rồi. Ở nàng bên tai nói một câu nói, Tô Anh bị bên tai ấm áp hơi thở làm cho ngứa nghiêng đầu tránh né. Lại bị nam nhân bàn tay phủng trụ gương mặt, bị bắt nhìn thẳng hắn. Ân, Tô Anh không chỉ có cái mũi là hồng, gương mặt cũng là hồng. Nàng hừ một tiếng, Khương Chiết tiên sinh, ngươi có phải hay không đã quên là ngươi trước chọc ta sinh khí. Hiện tại ta mới là lão đại, ngươi không có tư cách để điều kiện. Lão đại, Khương Chiết chóp mũi hừ cười một tiếng, ngươi tính cái gì lão đại, nhiều nhất chính là cái tiểu nha đầu. Tô Anh bĩu môi. Dù sao mặc kệ, ngươi đáp ứng ta, mau cho ta giải khóa. Khương Chiết nhàn nhạt, ta đã đáp ứng ngươi, đem điện thoại cho ngươi. Đến nỗi mặt khác, ta nghĩ lại, Tô Anh chớp đôi mắt, ai, ngươi như vậy giống như quá không nói đạo lý. Này yêu cầu nói cái gì đạo lý. Ngoà kép, ngươi thật sự tốt xấu a. Tô Anh thở phì phì phủng trụ nam nhân gương mặt, tà khí còn không có tiêu, hiện tại lại có tân khí. Anh, Khương Chiết không thích có người động hắn mặt. Hắn đem Tô Anh hai chỉ tay nhỏ túm xuống dưới, thanh âm thong thả ung dung phảng phất đàm phán. Chính là ngươi nói, chỉ cần đem điện thoại cho ngươi, ngươi liền không tức giận. Ta cho ngươi di động, lại cấp giải khóa. Ta đã là có hại, đúng hay không? Tô Anh phản ánh hảo sau một lúc lâu. Không có, ta nói chính là suy xét không tức giận. Ta suy xét hảo, ta còn muốn sinh khí. Khương Chiết thanh lãnh trong mắt có một chút ý cười. Ta tiểu hoa nhài học thông minh, không hảo lừa. Tô Anh lập tức, mau, cấp giải khóa. Khương Chiết, ân, Tô Anh, mau, di động đã bị đưa đến Khương Chiết trước mặt. Hắn lần này không nói thêm nữa nói cái gì, thực sức khoát giải khóa, di động đưa cho Tô Anh. Tô Anh bắt được tay vừa thấy, quả nhiên thông tin lục đã bị mở ra. Nàng muốn từ Khương Chiết trên người đi xuống, lại bị nam nhân hai điều cánh tay khẩn ôm bên hông. Hắn rất cao lớn, liền tính nàng ngồi ở hắn trên đùi, nàng nhỏ xinh thân hình cũng là chôn ở hắn trong lòng ngực. Giờ phút này, hắn cầm liền gác ở nàng bả vai, nóng bỏng môi cùng hơi thở dán ở nàng cổ. Nàng thực trực tiếp, ngoặc kép, ngươi như vậy, ta làm gì đều bị thấy. Ân, hắn hai tròng mắt nhẹ hạp, thanh âm thấp thuần, có chút khốn đốn buồn ngủ. Ngươi có cái gì ta không thể xem? Tổ anh, ngươi trước buông ra ta đi, nam nhân môi vừa động. Ở nữ hài non mịn cổ thượng cắn một ngụm, vật nhỏ, ngữ khí có chút không thể nề hà buồn bực. Ta không xê monster, tổ anh yên lặng, ngoặc kép. Chính là ta không tin ngươi không có nhìn trộm a. Vừa dứt lời, Tô Anh liền cảm giác chính mình gương mặt bị nam nhân dùng sức nhéo hai hạ. Ôm ở nàng bên hông lực đạo cũng buông ra, nàng một chút liền nhảy khai, dán đến cửa sổ môn liền thật cẩn thận xem hắn, sợ hắn đem nàng chào trở về. Khương Chiết a một tiếng, hắn sửa sang lại có chút hỗn độn quần áo, không xem nàng, nhắm mắt nghỉ ngơi lên. Tô Anh nhìn nhiều hắn hai mắt, tất tất tác tác mân mê lên, thẳng đến Maserati ở tiệm hoa tươi trước dừng lại. Tô Anh cười tủm tỉm đưa điện thoại di động còn cho hắn. Được rồi, kia tái kiến, trên đường cẩn thận. Khương Chiết mở to mắt, thần sắc nhạt nhẽo đá hạ phòng điều khiển chỗ ngồi. Tài xế rất có nhãn lực, lập tức xuống xe. Tô Anh mẫn cảm phát hiện không đúng, xem ra nàng vừa mới đem này nam nhân chọc giận. Đi theo muốn xuống xe, lại bị dày rộng bàn tay bắt lấy. Nàng một chút lại bị ấn ở nam nhân nóng bỏng cứng rắn trên đùi. Này hơi thở cùng phía trước bất đồng, nàng cảm giác được dục vọng cùng xâm lược. Hắn một bàn tay liền dừng ở nàng bóng loáng chân cong chỗ nhẹ nhàng vuốt ve. Môi dán nàng, ái muội tối tăm càng làm cho người khẩn trương. Tổ anh lập tức xin khoan dung, ta sai rồi. Ta sai rồi còn không được sao? Khương Chiết thanh âm bình tĩnh, hỏi lại, anh như thế nào sẽ sai? Tô Anh nhấp môi, sai rồi, chỗ nào đều sai rồi. Nga, rằng có một hồi lâu, Khương Chiết khẽ cười một tiếng, buông ra nàng, hỏi, sợ cái gì? Sợ ta thật ở trên xe đối với ngươi thế nào? Tô Anh lắc đầu, không có. Khương Chiết sờ sờ má nàng. Tiểu ngốc tử, trở về đi. Tô Anh bò xuống xe, thấy nam nhân ngồi ở bên trong xe, còn vẫn duy trì phía trước tư thế, tối tăm màu xám đem hắn cả người đều bao phủ lên. Tài xế thực mau trở lại, Maserati biến mất ở đầu đường. Tô Anh ở bên đường đứng một lát, Lưu Vận ăn mặc một thân vận động trang chạy tới, nàng thở hổn hển, cả người mạo hiểm nhiệt khí, người đều đi rồi, còn xem đâu? Nàng cười trêu nói, Tô Anh cũng không nói cái này, ngược lại hỏi, ngươi gần nhất bắt đầu chạy bộ sao? Lưu Vận nói, đúng vậy, cảm giác chính mình vẫn luôn đãi ở văn phòng, thân thể đều phế đi, hôm nay không tăng ca, liền đêm chạy lạc lại hỏi, nếu không hôm nào hai ta cùng nhau bái, vừa lúc có cái bạn nhi. Tô Anh gật đầu nói, hảo a. Ngươi chạy thời điểm kêu ta, dù sao nàng sự tình không nhiều lắm. Buổi tối càng là nhàn rỗi, bồi bồi Lưu Vận cũng không tệ lắm. Lưu Vận hiện giờ trạng thái cũng làm nàng an tâm ân đi, vậy nói như vậy được rồi. Đừng đến lúc đó ngươi lại muốn hẹn hò bỏ xuống ta. Sẽ không, Lưu Vận cười cười, ta đây về trước ra tắm rửa một cái. Một thân xú hãn khó chịu đã chết. Tô Anh gật đầu, ân. Tô Anh thấy Lưu Vận đi trước, nàng cũng mở cửa về nhà. Chuyện thứ nhất, chính là đem nàng bối hạ số điện thoại dùng giấy sao chép xuống dưới. Nàng tựa hồ ở phát tiết cái gì, ngòi bút trọng đến thiếu chút nữa đem giấy chọc phá. Nàng thật mạnh gác xuống bút, tâm tư có chút hoảng hốt, bởi vì thẳng đến giờ phút này, Tô Anh mới có thể có tâm tư nhớ tới Lâm Thành Phong cùng Khương Chiết nói qua nói. Tai nạn xe cộ. Này một đời nàng tiệm hoa tươi bị tạp, Khương Chiết ở đi đế đô lúc sau ra tai nạn xe cộ. Kia đời trước đâu, có phải hay không cũng ra tai nạn xe cộ cho nên liên hệ không thượng. Nhưng tai nạn xe cộ lúc sau, nàng thấy hắn vẫn như cũ có thể bình thường hành tẩu. có thể thấy được không chịu cái gì đại thương. Kỳ thật tai nạn xe cộ có cùng không có cũng không quan trọng. Quan trọng là nếu không có nàng mưu hoa cùng tính kế. Nàng này một đời cùng đời trước kết quả sẽ tái diễn. Sao Khương Triết đang xem di động? Hắn màn hình di động bị đổi đi. Từ thuần màu đen biến thành một chương ảnh chụp. Tươi cười sáng lạn nữ hài chiếm cứ toàn bộ màn hình. Ngốc tử, hắn khóe miệng có một chút ý cười. Ngón tay lại quyết đoán đem bình bảo lại lần nữa khôi phục nguyên trạng. Đến nỗi ảnh chụp, hắn do dự một lát, vẫn là xóa, kỳ thật hắn di động một chương ảnh chụp cũng không có. Trống vắng đến phảng phất cái gì đều không tồn tại. Khương Triết minh bạch nữ hài nhi tiểu tâm tư, mặt khác hắn đều có thể cấp, chỉ là, hắn không nghĩ bị người có tâm nhìn lại, rước lấy không cần thiết phiền toái. Ngón tay tiếp tục ở di động ấn phím thượng hoạt động. Kỳ thật hắn muốn biết Tô Anh làm cái gì thật sự rất đơn giản. Chỉ cần mở ra xem ký lục liền rõ ràng. Bất quá Tô Anh kia tiểu nha đầu tính cách, có thể đem hắn bình bảo đổi thành nàng ảnh chụp. Mở ra thông tin lục lúc sau sẽ làm cái gì hắn cũng có thể đoán được một vài. Quả nhiên, hắn thấy hắn nguyên bản tinh tế đưa vào Tô Anh, hai chữ đã bị đổi thành thân ái. Thật là ngốc thật sự, hắn không có chú ý tới chính là, Lâm Thành Phong tên bị đổi thành Lâm Đầu Đất, mà cùng Lâm Thành Phong dựa gần, là Tưởng Diễn, sao Tô Anh ở ngày thứ hai đi mua chương điện thoại tạp. Sau đó ở cùng ngày ban đêm thời điểm cấp Tưởng Diễn đánh điện thoại. Nàng xa ở xê thị, kỳ thật là vô pháp làm gì đó, nàng có thể làm, chỉ là đề cái tỉnh nhi, đến nỗi Tưởng Diễn có tin hay là không. Hay là hoài nghi nàng mục đích nơi, đều phải xem thiên ý, tuy rằng nàng xác thật là có mục đích, tương đối mà nói, nàng càng hy vọng Tưởng Diễn có thể thượng vị, Tưởng Nghị nói, đối nàng vẫn là có chút uy hiếp, bởi vì Tưởng Nghị có cái muội muội Tưởng Hiểu Hiểu, Tưởng Hiểu Hiểu lại là Tề Duyệt hảo khuê mật, này liền tương đương với Tề Duyệt trợ lực, Tưởng gia lại như vậy cường đại. Này đối nàng tới nói không tốt lắm mà ni lại nói Tưởng Nghị người này tính cách quỷ dị thiện biến. Tàn nhẫn độc ác, ở đời trước, Khương Triết liền hoài nghi là Tưởng Nghị mưu hại Tưởng Diễn. Chỉ tiếc khổ vô chứng cứ, vô pháp bắt lấy nàng. Nàng rời đi Khương gia thời điểm, Khương Triết còn ở cùng Tưởng Nghị đấu. Thắng bại khó phân, nếu Tưởng Nghị cũng nghe tin Tề Duyệt nói giúp đỡ nàng. Kia đã có thể không dễ làm money nhưng mà nếu là Tưởng Diễn sống sót. Hắn làm Khương Triết bằng hữu, có lẽ sẽ trong tương lai mỗi một khắc giúp được nàng. Liền tính không giúp nàng, ít nhất sẽ không hại nàng không phải sao. Bất quá này hết thảy đều là Tô Anh chính mình đáy lòng mưu tính. Cuối cùng kết quả sẽ như thế nào còn chưa cũng biết. Suy nghĩ luôn mãi, Tô Anh nương bên ngoài đêm chạy thời cơ. Cùng Tưởng Nghị gọi điện thoại qua đi, tuy rằng đã buổi tối 9 giờ quá, nhưng Tưởng Diễn vẫn như cũ ở công ty bận rộn, càng là chuyện tới trước mắt, hắn cũng càng là tiểu tâm cẩn thận, nhận được một cái che chắn số điện thoại không biết điện báo. Hắn nghi hoặc vạn phần, không có ở trước tiên tiếp khởi, nhưng mà hắn nghĩ lại tưởng tượng, hắn này dãy số không vài người biết, có thể thông qua cái này di động liên hệ đến hắn. Tổng không phải là người bình thường, hắn chần chờ một lát, tiếp khởi, vị nào, Tưởng Diễn tiên sinh, người hảo, là cái ồm ồm nữ nhân thanh âm, hẳn là ở microphone thượng bao một tầng đồ vật ngăn cách. Tưởng Diễn nhíu mày, trên mặt biểu tình lại một chút không lộ, thoạt nhìn là nhẹ nhàng tự nhiên, hỏi, ngươi là ai, tìm ta có việc, ta chỉ là tưởng nói một lời. Ở sự tình chưa định phía trước thỉnh an tâm chờ đợi. Thiếu ra cửa, thiếu ngồi xe, an toàn đệ nhất nữ nhân cảnh kỳ nói làm Tưởng Diễn nháy mắt minh bạch cái gì. Hắn ném xuống trong tay bút máy, ngồi thẳng thân thể, hỏi, ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Ta cái gì cũng không biết, rõ ràng là bình thường một câu. Tưởng Diễn lại từ đối phương trong thanh âm nghe ra một chút ý cười. Nàng nói, ta chỉ là tưởng nếu hai ngày sau ngươi còn sống, trong tương lai, ngươi có lẽ sẽ giúp ta một cái vội. Ngươi, Tưởng Diễn nói không nói xong, điện thoại đã bị cắt đứt, hắn không nói hai lời, lập tức hồi bát, lại nhắc nhở thất bại. Cái này thần bí không biết điện báo làm Tưởng Diễn kinh ngạc lại ngoài ý muốn. Đương nhiên càng nhiều còn có nghi hoặc, cái gọi là thiếu ra cửa, thiếu ngồi xe, an toàn đệ nhất là có ý tứ gì? Là có người phải đối hắn xuống tay. Tưởng Diễn lãnh hạ mặt tới, lần trước tai nạn xe cộ liền không đắc thủ, chẳng lẽ lần này còn muốn tới cái tai nạn xe cộ sao? Lại lo lắng là kia nữ nhân bắn tên không đích, khả năng lộng tới hắn dãy số đã chứng minh nàng không phải giống nhau người thường. Tóm lại, lấy hắn tiểu tâm cẩn thận tính cách, có người nhắc nhở lúc sau, vô luận là thật là giả, hắn đều sẽ không đem này tin tức xem nhẹ. Như thế như vậy suy nghĩ rất nhiều, Tưởng Diễn chuyển được một chiếc điện thoại, công đạo, đem ta bên người người cùng xe, đều bài tra một lần, còn có, lão đại lão tam bên kia cùng với Tưởng thị các đồng sự bên kia đều nhìn chằm chằm khẩn. Vô luận bọn họ có bất luận cái gì dị thường, nhất định phải trước tiên nói cho ta, ngũ ca yên tâm. Ta đây liền đi làm money ân, treo điện thoại, Tưởng Diễn đi đến mép giường. Bậc lửa một chi yên, chỉ hy vọng, có thể gió êm sóng lặng vượt qua mấy ngày nay. Hắn đau đầu xoa xoa thái dương, bởi vì gần đây bận rộn khẩn trương. Hắn đã hồi lâu không có ngủ cái an ổn giấc. Thịch thịch thịch, Tưởng Tổng tiến, bí thư đẩy cửa mà nhập. Tiến lên nói, Tưởng Tổng, Lục tiểu thư tới, Tưởng Hiểu Hiểu. Tưởng Diễn biểu tình lãnh đạm, nhưng thật ra nhìn không ra hắn đối nàng có cái gì không thích. Nàng tới làm cái gì? Bí thư, Lục tiểu thư nói lo lắng ngài một người ở công ty công tác bận rộn quá mức mệt nhọc. Cho nên đặc biệt đưa tới ăn khuya cùng tham canh gà. Tưởng Diễn nâng nâng mi mắt. Nói, đồ vật lưu lại, liền nói ta công tác muốn vội, đã không thấy tăm hơi, bí thư hẳn là. Đi ra hai bước, Tưởng Diễn lại nói, đúng rồi, đồ vật các ngươi nhìn phân đi, về sau loại chuyện này. Không cần hướng ta hội báo, là, rời đi Tưởng thị thời điểm, Tưởng Hiểu Hiểu sắc mặt thoạt nhìn có chút âm trầm, nàng trầm mặc lên xe, công đạo tài xế, hồi nhà cũ, màu đen Cayenne thực mau dùng ra Tưởng thị cao lầu. Lẫn vào dòng xe cộ, Tưởng Hiểu Hiểu đã không nhớ rõ chính mình là bao nhiêu lần chủ động kỳ hào. Nhưng Tưởng Diễn đều không cảm kích, cũng không đem nàng đương thân nhân, muội muội. Phụ thân qua đời sau liền lại vô cố kỵ, hiện giờ cư nhiên trực tiếp đem nàng cự chi ngoài cửa. Nàng có chút khinh thường Tưởng, xem ngươi có thể đắc ý được bao lâu, sao Tô Anh đem điện thoại tạp ném vào cống thoát nước. Bảo đảm bất luận kẻ nào đều sẽ không nghĩ đến là nàng. Đến nỗi Tưởng Diễn kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Đây là không biết bao nhiêu, nàng có thể thay đổi chính mình vận mệnh. Lại không biết có thể hay không thay đổi người khác vận mệnh. Không thể phủ nhận, nàng là có chút chờ mong cùng khẩn trương. Liền ở như vậy âm thầm chờ mong cùng khẩn trương không khí chung. Hai ngày sau, Tô Anh nghe Khương Chiết gọi điện thoại tới. Nói hắn muốn đi một chuyến đế đô. Tô Anh cảm giác chính mình trái tim tựa hồ đều bị người siết chặt. Có việc gì thế? Ân, Tưởng Diễn đã xảy ra chuyện. Hắn làm sao vậy? Tai nạn xe cộ, hiện tại bệnh viện hôn mê bất tỉnh. Tô Anh có chút trầm mặc, Tưởng Diễn chung quy là xảy ra chuyện. Duy nhất may mắn, là không giống đời trước như vậy đương trường bị mất mạng. Nghe nói hắn bị đưa đi bệnh viện cứu giúp kịp thời. Bảo vệ một cái mệnh, không tốt là, hắn não bộ đã chịu bị thương nặng. Giải phẫu sau chưa thanh tỉnh, Khương Chiết cùng Triệu Vũ, vui sướng. Ngay cả Lâm Thành Phong cũng đang nghe đến tin tức sau trước tiên đuổi qua đi. Không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn. Tưởng Diễn bên người liền mấy cái người một nhà. Lúc này, hơi có vô ý, hắn thật sự liền đi đời nhà ma. Kỳ thật không ngừng bọn họ đi. Ngay cả Tề Duyệt cũng đi đế đô. Nàng cung Tưởng Hiểu Hiểu ở khách sạn thấy một mặt. Lẫn nhau kể ra gần nhất phiền lòng sự. Lại lo lắng sốt ruột. Thương lượng khởi đối sách tới, ngũ ca là không chuẩn bị tha thứ ta, ta vô luận là quan tâm hắn vẫn là đưa hắn thích đồ vật. Hắn đều trực tiếp cho bên người người Tưởng Hiểu Hiểu thở dài. Ta tuy rằng khổ sở, có đôi khi cũng chán ghét hắn như vậy lãnh khốc, lại không nghĩ tới muốn hắn chết à. Tề Duyệt vỗ vỗ Tưởng Hiểu Hiểu bối, nói, Tưởng diễn hắn thế nào? Tưởng Hiểu Hiểu gật đầu nói, giải phẫu đã kết thúc, bác sĩ nói hắn có rất lớn khả năng biến thành người thực vật. Tề Duyệt trầm mặc nói, nhưng ta nghe nói di chúc là ở chiều nay công bố. Nếu Tưởng diễn tỉnh không tới, sẽ như thế nào? Tưởng Hiểu Hiểu lắc đầu, ta không biết. Tề Duyệt cười nói, ngu ngốc à, Tưởng thị không thể rắn mất đầu à, đây là cơ hội, liền tính Khương Triết ở lại như thế nào? Hắn rốt cuộc là cái người ngoài, còn có thể nhúng tay Tưởng ra bên trong sự vật sao? Hắn có thể bảo hạ, cũng liền một cái nằm ở trên giường bệnh sinh tử không biết Tưởng diễn. Không biết vì cái gì, nghĩ đến Khương Triết bó tay không biện pháp bộ dáng, Tề Duyệt thế nhưng cảm thấy có điểm vui vẻ, bị đè nén mấy ngày lòng đang giờ phút này rốt cuộc sung sướng lên. Nàng không xấu, chỉ là Khương Triết chưa bao giờ thất thủ quá cái gì. Hiện giờ ngộ tỏa, nghĩ đến liền rất lệnh người ngoài ý muốn mà cao hứng. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ bình luận canh ba. Thuận tiện cầu cái hoa hoa đi gạch dưới, Z, gạch dưới ngủ ngon, hết chương.